SNS48 GNZ48 Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phong Phong, cách chơi cờ của Danny và Trần Kha có thể nói là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu không nhìn người thì tuyệt đối không thể ngờ là Danny giỏi công còn Trần Kha giỏi thủ. Kỳ phong của Danny đại khai đại hợp, rất ra dáng nữ tử sở hữu một cỗ hào khí và gan dạ, lấy thủ là thế công, lấy thật đánh hư, lấy công làm thủ. Kỳ phong của Trần Kha kín đáo phi thường, cẩn thận thủ là thủ thế, lấy tĩnh chế độc, lấy thủ làm công. Có thể nói hai người kỳ nghệ tương xứng, điểm ấy Trần Kha thật không ngờ, Danny cũng thật không ngờ. Ở trong lòng Trần Kha, cho dù Danny chơi cờ vây có tốt nữa thì cũng sẽ không lợi hại như vậy, nàng thế nhưng duyệt qua hết phần lớn sách dạy đánh cờ cổ đại và hiện đại, chênh lệch 1000 năm này hẳn phải có. Nhưng mà hiện tại mình lại ngầm chơi ngang tay với Danny, còn thoáng bị vây ở thế hạ phong, quả thực rất đả kích lòng người. Không nói đến Trần Kha, Danny cũng thầm giật mình, đối với người đối diện lại ôm vạn phần hứng thú. Hoặc có thể nói, từ đầu là vì chuỗi ngày rất nhàm chán nên mới ngay ở lần đầu gặp mặt liền quyết định mang các nàng về để từ từ trêu đùa. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt người này ôm Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt căm phẫn, quở trách Mộng Giao không đúng, vì đạt tới mục đích cái tay còn âm thầm véo một phen sau lưng của Viên Nhất Kỳ đến tận khi Viên Nhất Kỳ đau đến kêu oai oái, cảnh tượng kia đến nay vẫn khó có thể quên. Vì một ít bạc mà thật sự khóc lóc kể lể. Cũng vì thú vị nên mới có thể mang tứ trích về, chỉ là không ngờ tới sự tình phát triển lại thường thoát khỏi mong muốn của bản thân. Mộng Giao với Viên Nhất Kỳ, Thi Vũ với Vương Dịch, Hứa Dương với Trương Hân, mình với Trần Kha. Trò chơi đã không thể khống chế, như vậy nên làm thế nào để tiếp tục? Danny nghịch cờ trắng trong tay, tìm kiếm điểm đột phá trong thế cục ván cờ. Còn Trần Kha cao mày nhìn ván cờ, thật là không biết thưởng thức cái đẹp. Lúc trước vì sao muốn ăn vạ Mộng Giao? Danny vừa chơi cờ vừa lên tiếng hỏi. Trần Kha sửng sốt, dương mắt nhìn lại Danny, chỉ thấy nàng vẫn đang chuyên chú nhìn chằm chằm cờ, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Nếu biết là cướp, vì sao còn mang bọn ta về? Danny thấy Trần Kha không đáp mà hỏi lại thì cũng không tiếp tục nói gì, chỉ sửng sốt một chút không nói. Kỳ thật, mục đích của các nàng đều giống nhau, trò chơi, đùa nghịch. Tựa như chuyện Danny tình nguyện không làm công chúa mà tới nơi này làm hoa khôi là cùng một đạo lý. Trần Kha thấy Danny không trả lời thì cũng không tiếp tục tán gẫu. Hai người ngươi tới ta đi, thật lâu chưa phân thắng bại. Tận đến lúc Tiểu Trúc bưng đồ ăn tới mới phát hiện đã đến giờ cơm chiều. Đã nhanh như vậy, Trần Kha nhìn ra bên ngoài, quả nhiên trời đã hơi nhạt. Trận cờ này, không xong rồi, đã hạ gần hết bàn cờ còn chưa phân thắng bại, xem ra là cờ hòa rồi, chỉ là hai người đều chấp nhất muốn phân thắng bại nên mới cũng không nói gì mà thôi. Danny cầm quân cờ trong tay ném vào hộp, nhìn thoáng qua bàn cờ, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, mỉm cười nói. Tiểu Trúc đi lấy thêm đôi đũa bát cơm. Vâng tiểu thư. Tiểu Trúc thấy Trần Kha nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn thì trong mắt hiện lên vẻ trúng phóc, cúi đầu đi ra ngoài. Chà, ta đây sẽ không khách khí. Trần Kha chưa từng có giác ngộ làm khách, ngồi vào bàn cơm nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn mà chảy nước miếng. Đúng rồi Danny, vì sao ngươi không ăn thịt nướng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha chỉ thức ăn trên bàn, tuy rằng hương sắc và mùi vị vẹn toàn, nhưng phần lớn vẫn là thức ăn chay, loại đồ ăn thuần thịt cũng không có lấy một món, cũng chỉ có một món cá hấp miễn cưỡng tính là món mặn. Nếu không phải tay nghề của đầu bếp nơi này tốt thì Trần Kha thật sự không muốn nhìn thấy đống thức ăn này. Thịt nướng, Danny đang bưng trà lên uống, nghe xong những lời này của Trần Kha thì thiếu chút nữa bị sặc, ho khùng khục. Rất nhiều mỡ, nàng thật sự không nghĩ thấu vì sao cuộc đối thoại này lại có thể một phát nhảy xa như thế. Trần Kha cao thấp đánh giá Danny, mặt nhăn mày nhíu. Ngươi rất gầy, ăn nhiều thịt một chút thì mới không còn là người không nổi hai lạng thịt nữa. Ngươi nhìn ta xem, rắn chắc bao nhiêu, cho nên mới nói, ăn nhiều thịt là thật cần thiết. Ta cũng không muốn có lão bà gầy giống gậy trúc. Ồ không đúng, Danny thành lão bà của ta khi nào? Hình như cho tới giờ ta không ôm tâm tư này mà. Chẳng lẽ, đây là tiềm thức của ta? Trần Kha co giật miệng, ve vẩy đầu, cưỡng chế lại bỏ ý niệm trong đầu. Tiếp tục như thế ta thực không ổn. Danny không ngờ Trần Kha sẽ nói như vậy, trong lòng có một chút cảm động, ánh mắt cũng nhu hòa đi rất nhiều, khí thế trầm tĩnh bức người vừa rồi khi chơi cờ cũng dần dần biến mất. Không ngờ ngươi còn quan tâm đến ta. Ha ha, ngươi là lão bản của ta mà. Ăn của ngươi, dùng của ngươi tự nhiên tỉ mỉ chiếu cố. Thiếu ngươi thì chẳng phải là ta đi ăn không khí sao? Trần Kha tuyệt đối không thừa nhận là nàng quan tâm Danny, nàng chỉ quan tâm tiền của Danny mà thôi. Giờ khắc này, nàng thật cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Danny cũng không nói cái gì, chỉ gật gật đầu nói. Ừ, ta đã biết. Lúc này lại đến phiên Trần Kha mơ màng, Danny đây là. Động, được rồi, Danny nghe lời như vậy, cảm thấy không phải là chuyện tốt được. Biểu hiện hôm nay của Danny, rất quỷ dị, nàng, không sao chứ, Trần Kha nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng đợi được cứu tinh tiểu trúc tì tì. Được rồi, nàng hối hận, sớm biết vậy sẽ không nán lại ăn cơm. Nhận lấy bát cơm, Trần Kha nhìn về phía Danny, ngươi không động đũa ta ngượng ngùng. Phương diện lễ tiết này anh vẫn rất chú trọng. Danny thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Trần Kha thì cũng không định đùa nàng tiếp liền động đũa gắp đồ ăn. Kể từ đó Trần Kha tự nhiên không còn cố kỵ cũng bắt đầu ăn. Tiểu thư, Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Trần Kha, mặt nhăn mày nhíu, muốn nói gì nhưng chưa nói tiếp. Hừ, Trần Kha ngẩng đầu, sao thế, không tiện sao, ta đây vẫn nên về. Riêng tư cũng là bình thường, chỉ là trong lòng hơi có chút không thoải mái. Trần Kha định buông bát lại bị Danny ngăn lại. Không cần, Tiểu Trúc ngươi nói đi, chuyện gì? Thấy Danny không có ý tứ để mình đi thì Trần Kha cũng không nói nữa, tiếp tục ăn cơm, chỉ là trong lòng hơi hơi bay bổng. Đây là thư của thiếu chủ đưa tiểu thư, nói xong liền lấy ra từ trong lòng một phong thư giao cho Niệm Khanh. Danny nhận thư, mở ra tỉ mỉ nhìn, thiếu chủ, ai vậy? Mặc dù Trần Kha đang ăn cơm nhưng lỗ tai cũng dựng thẳng đứng, cẩn thận nghe các nàng nói chuyện. Danny xem xong thư, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Tiểu Trúc thu dọn một chút, ngày mai chúng ta đi kinh thành. Vâng tiểu thư, Tiểu Trúc nhận thư, gật gật đầu lui xuống. Trần Kha nghe được ba chữ, đi kinh thành, thì mắt sáng lên, vội vàng buông bát cơm. Ta cũng đi, ta cũng đi, ta rất buồn chán, ta cũng muốn đi, nói xong, mặt đáng thương nhìn Danny, chỉ kém nước thẻ lưỡi lắc đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đi làm gì, giọng nói bình bình, nghe không ra là đồng ý hay không đồng ý ta. Ta bảo vệ ngươi, Trần Kha vỗ vỗ bả vai. Kinh thành xa như vậy, chỉ có ngươi và Tiểu Trúc thì rất nguy hiểm, ngươi nghĩ xem, nếu có tặc gì đó thì ta cũng có thể giúp đỡ. Dưới ánh mắt trêu đùa của Danny, như quả bóng xì hơi tiếp tục nói. Tối thiểu thì mật báo đối với ta cũng không có vấn đề. Được rồi, các ngươi là cao thủ võ lâm cho nên khinh thường ta phải không? Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Danny thấy bộ dáng hưng phấn của Trần Kha thì đả kích. Vừa lúc chúng ta còn thiếu chân khuôn vác, hự, cũng quá đại tài tiểu dụng, tài lớn nhưng dùng vào việc nhỏ. Trần Kha mặt đơ, lại thấy Danny dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình thì tim đập dồn dập. Ngươi là tiểu hài tử sao? Trong lúc Trần Kha sửng sốt bối rối thì Danny gỡ bỏ hạt cơm ở khóe miệng nàng. Kinh thành không đơn giản như ngươi tưởng tượng, như nhớ tới điều gì cảm khái nói. Được rồi, mặc kệ vấn đề đơn giản hay không đơn giản. Vì sao gần nhất nàng càng ngày càng không thể khống chế đây? Chỉ bị Danny nhìn thì tim liền đập nhanh như vậy. Nói xem, vì sao? Thật sự là muốn đi chơi kinh thành sao? Hay là vì, thiếu chủ, gì đó kia cho nên lo lắng đây? Tình hình quả nhiên càng ngày càng không thể khống chế mà. Tiếp tục 50 vote nào. Cách chương.